Chương 220, chương 08, thần hãm hại Tống Huy Tông. Lần này vô luận như thế nào đều muốn đưa cái này vương vị bắt vào tay Triệu Thần, trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc đi Triệu Thần trực tiếp phi thân ly khai. Mà phía sau, thời viện cũng là lặng lẽ đuổi kịp, tuy là toàn bộ trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, nhưng là đối với như vậy nguyệt hắc phong cao ban đêm, cái kia sợi ánh nến vẫn là không cách nào đem trọn cái hắc ám khu tán rất nhanh, ở Triệu Thần tốc độ khủng khiếp dưới. Hoàng cung đã là đạt tới Triệu Thần trước mặt, tiếp đó, Triệu Thần trực tiếp đi tới hoàng cung nghị sự đại sảnh. Tiểu nữ hoàng nhất định là không có ở nơi này, dù sao như vậy ham chơi một cái la lị, sẽ không như thế mệt nhọc đêm khuya ở chỗ này văn phòng rất nhanh. Triệu Thần liền đi tới nghị sự trong đại sảnh, nghị sự đại sảnh bên cạnh một dạng chính là thư phòng. Đây là Triệu Thần ở ban ngày quan sát được, đồng thời, đại tống đích Thọ Y quen cũng là cái bộ dáng này, ở đại lương hướng thời điểm. Thư phòng chính là ở đại sảnh cách đó không xa. Triệu Thần ở trong đại sảnh lật xem một lượn, nhìn khắp nơi đều là các loại tán loạn tấu chương, hơi nhíu mày, thậm chí Triệu Thần còn rất nhiều tán lạc trong tấu chương thấy được một ít kịch liệt tấu chương. Nói như vậy, hoàng đế gặp phải loại này tấu chương, coi như là nửa đêm, cũng muốn từ trong tẩm cung đứng lên, xử lý cái này chút sự tình, nhưng là bây giờ lại bị tùy ý tán loạn ném xuống đất chẳng qua. Triệu Thần nhưng bây giờ cũng không phải là làm cái này chút chuyện. Triệu Thần tới chỉ vì tìm một vật, đó chính là bản đồ toàn bộ hoàng cung bản đồ và toàn bộ đại tống cùng nữ lương sơn bản đồ đồng thời. Ở trong hoàng cung bản đồ một dạng đều có các loại đánh dấu. Đây là đối với hiện tại toàn bộ đại tống triều hiểu rõ nhanh nhất đường kinh. Cái loại này đồ nói như vậy, đều đặt ở đại sảnh hoặc là thư phòng bắt mắt chỗ, ngược lại không phải là nói không bảo mật, mà là đi tới cái này hai cái địa phương người. Cái kia không có bản đồ đặt ở nổi bật địa phương. Chỉ là vì thuận tiện nhìn bản đồ chế định một ít kế hoạch, Triệu Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, không nhìn thấy bản đồ, vì vậy bước ra rời đi, chuẩn bị đi thư phòng nhìn thời điểm cũng là nhất không cẩn thận đá ngã dưới bản sách một cái vật thể. Triệu Thần khom lưng nhặt lên vật trên đất triển khai. Sau đó Triệu Thần im lặng xem xếp đặt một tầng cho thật dày trần bản đồ, rất không nói. Than bùn a, cái này hoàng đế có dám hay không ở hãm hại điểm, tuy nói bản đồ này không phải rất trọng yếu, thế nhưng nếu như là rơi vào địch quốc trong tay, cũng là một kiện phiền toái sự tình, thế nhưng cứ như vậy bị tùy ý ném xuống đất, chuyện này đồng thời nhìn một tầng cho thật dày trần, đoán chừng là có ít ngày chưa dùng qua. Triệu Thần than mở bản đồ, ngươi rốt cuộc đã tới ngôi vua người. Thừa kế một cái la lị tiếng âm vang lên, lại tràn đầy cái loại này nghiêm túc giọng nói. Triệu Thần trong lòng nhất lăng, trực tiếp xoay người, trong tay bích huyết du long kích bưng lên, phía sau một đạo ấu quang trực tiếp hướng phía thanh nhầm phát sinh mà đi. Đối với ở hiện tại lên tiếng người, Triệu Thần chuẩn bị có lời gì, bắt được lại nói. Hết thể đều dễ dàng. Triệu Thần trực tiếp đi tới thanh nhầm mà, đồng thời trong tay bích huyết du long kích cùng phía sau Chu Thiên Kiếm trực tiếp nhắm ngay người nói chuyện trong lòng cùng cái cổ. Lúc này, Triệu Thần mịch có xem tin tưởng người đâu. Triệu Thần ngạc nhiên nhìn người tới. Làm sao vậy, chấm đi tới nơi này thật kỳ quái sao? La lị thanh âm làm cho Triệu Thần trong mắt thoáng hiện có nhiều thú vị, rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tiểu cô nương làm cái hoàng đế, dĩ nhiên hội vào lúc này đi tới nơi này. Triệu Thần xem lên trước mặt la lị. Cái này la lị không là người khác, chính là Triệu Thần ban ngày thấy tiểu nữ hoàng. Cô gái kia là sẽ không tới chấm là trên người nàng phong linh bảng long bảo. Tiểu nữ hoàng nói ra làm cho Triệu Thần cảm thấy không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi nói. Nhìn tiểu cô nương nói, ngươi là phong linh bảng? Tiểu cô nương gật đầu. Triệu Thần đem Chu Thiên Kiếm cùng bích huyết du long kích bùng, ngược lại dựa theo Tống Huy Tông phản ứng, là tuyệt đối không mau hơn Triệu Thần. Tống Huy Tông đi ra, nhìn Triệu Thần, ngồi ở một bên trên bậc thang nói, vốn là chấm một mực chấp trưởng toàn bộ Đại Tống Triều. Các loại, ở ngươi chấp trưởng Đại Tống trước, phát sinh cái gì chuyện sao? Triệu Thần hỏi. Tống Huy Tông khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi không biết không đúng, trên người ngươi là có Đại Tống Thái Tổ chân long chi huyết à, tại sao phải không biết đoạn này bí tân đâu? Thái Tổ không có nói cho bản vương, chỉ nói đến tinh giới sẽ biết. Triệu Thần nhìn Tống Huy Tông nói, như vậy năm đó đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình, vì sao Thái Tổ đám người sẽ rời đi tinh giới? Long Bảo nghi một la tờ, sửa lại một chút manh mối nói, bởi vì thượng giới dưới người đến. Thượng giới bản vương nghe được đã là nghe được một lần, rốt cuộc là thứ gì? Triệu Thần nghi hoặc nhìn Tống Huy Tông. Thượng giới, ngươi có thể lý giải vì hạ giới cùng tinh giới quan hệ, thế nhưng cái này thượng giới, cũng là bao hàm ở tinh giới trung. Tống Huy Tông nhìn Triệu Thần, giải thích, toàn bộ tinh giới giống như là cao lầu giống nhau, chia làm một tầng hai tầng những thứ này tầng, cao nhất nghe nói là cửu trọng thiên phía trên ở tại khủng bố cùng thiên địa đồng thọ chúng thánh, mà Nữ Lương Sơn cùng Đại Tống chỉ là thấp nhất một tầng thực lực nhỏ yếu nhất. Thấp nhất một tầng Triệu Thần khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói còn có cái gì càng kinh khủng hơn cảnh giới sao? Tống Huy Tông cũng là lắc đầu nói, cái này đến không có gì càng kinh khủng hơn cảnh giới, cũng chỉ có chân hoàng cảnh, hoặc là đối với nam nhân hóa tinh yên diệt cảnh giới chẳng qua, những cảnh giới này cũng là chia làm cửu trọng, một ngày tu vi đến cửu trọng sau đó, sẽ thăng nhập xuống nhất giới. Lại từ đệ nhất trọng bắt đầu sửa bắt đầu. Ngạch Triệu Thần há hốc mồm nói, cái loại này tu hành, còn có người làm sao ở đã biết nhất giới xưng vương xưng bá tương đối khá chứ? Tống Huy Tông cũng là lắc đầu nói, không, tuy nói thăng vào tinh giới người đều bất lão bất tử, thế nhưng đây chẳng qua là nói bình thường dưới trạng thái, một ngày chịu đến vết thương chí mệnh vẫn sẽ chết mà tất cả mọi người muốn chính mình thọ giữ thiên tể. Tống Huy Tông mình cũng ước mơ nhìn bầu trời nói, mà ở thăng vào thất trọng bát trọng thiên sau đó, liền sẽ trở nên thọ giữ thiên tể, chỉ cần không hiện ra thiên địa đại kiếp, sẽ không phải chết, mà đạt tới đệ cửu trọng thiên sẽ thành thánh, như vậy sẽ vinh sinh bất diệt mà vẫn tích lũy được thực lực, cũng sẽ trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bạo phát, có thể tùy ý cải biến thiên địa, ủng có vô thượng đại thần thông. Ổ đối với lần này, Triệu Thần đến không phải rất động tâm, bởi vì mấy thứ này, ở Triệu Thần nghe tới, tựa hồ chắc là có người tung tin vịt, phương diện này lộ ra nhất cổ quỷ dị mùi vị. Rốt cuộc là người nào muốn hấp dẫn người khác tiến quân cao tầng đâu? Triệu Thần nghi hoặc nhìn bầu trời, không biết rõ làm sao hồi sự, hiện tại Triệu Thần cũng là chợt nhớ tới chính mình đế hoàng hệ thống.